Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1, 517, Hải Lam Thấy Kinh, 2, Kiến Thức Long Đầu Hiệu Kinh Khủng. Kia hai chiếc không có nước pháo thuyền đánh cá quyết định thật nhanh chạy trốn. Long Đầu Hiệu đuổi theo còn lại một chiếc thuyền đánh cá lại phun. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói. Liền ngươi đầu thiết, ngươi là thực đầu thiết. Trên đầu đây là 3 oxy hóa 2 thiết, còn là 4 oxy hóa 3 thiết. Là trời sinh thiết, còn là hậu thiên rèn luyện thiết. Lão tử chuyên môn rèn sắt. Đi ngươi, hùng hổ mà đến, chật vật không chịu nổi mà đi. Đông doanh thuyền đánh cá cấu thành đội tàu cứ như vậy tán. Một mực đợi đến radar trong nhìn không đến chúng thân ảnh. Ngao Mộc Dương mới chỉ huy Long Đầu Hiệu trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ phen này giao thủ vô dụng mấy tư thế, nhưng thuyền tương đối mà nói tóm lại đại mà cồng kềnh. Một cái quẹo vào phải tiêu phí hơn 10-20 phút. Bởi vậy đợi đến Ngao Mộc Dương trở lại cá thu đao thuyền phụ cận thời điểm. Đã là 2 giờ đi qua. Đêm nay trăng sáng sao sáng. Thuyền đánh cá lại là ánh đèn toàn bộ triển khai. Hai chiếc cá thu đao trên thuyền người thông qua kính viễn vọng chú ý trận này hỗn chiến. Gai đầy cánh đều thuyền đánh cá lãnh đạo lại càng là xem hoàn toàn trình. Đều Long Đầu Hiệu trở về. Bọn họ mang theo các trên thuyền hoan hô gầm rú. Không có so với tại dị vực Dương quốc gia của ta uy càng có thể đề thăng sĩ khí sự tình. Giờ khắc này hai chiếc trên thuyền người hoàn toàn không có lúc trước đối với Ngao Mộc Dương sản. Sinh miệt thị cùng oán khí. Chỉ còn lại khâm phục cùng tin phục. Ngao Mộc Dương ngược lại là cảm thấy không có gì. Hắn rất ít xuất hiện. Đợi đến vớt tác nghiệp chấm dứt. Liền dẫn đầu ra tốc. Đuổi theo đuổi đã bắc thượng đội tàu. Phen này truy đuổi. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới truy đuổi tiến lên đi thuyền đội. Thấy được bọn họ sau có người hỏi thu hoạch thế nào. Hai chiếc cá thu đao vớt trên thuyền người trả lời gần như nhất trí. Trả lại quan tâm cái giám thu hoạch ngư. Đội trưởng Uy Vũ. Đội trưởng Nghiêu Mũi. Đội trưởng Lợi Hại Ta. Tối hôm qua một phen chiến sự bị các thêm mắm thêm muối truyền bá ra. Tất cả mọi người tại chặt chẽ chú ý việc này. Các tại trên biển thật sự quá nhàm chán. Mặc dù có đông doanh các tiểu tỷ tỷ cùng, nhưng dù sao cách màn hình kia chưa đủ nghiền, dưới loại tình huống này, thuyền đánh cá thượng phát sinh bất kỳ một chút chuyện nhỏ cũng sẽ đi qua lên men trở thành bát quái. Huống chi tối hôm qua Long Đầu Hiệu đối chiến 5 chiếc đông doanh thuyền đánh cá cũng không phải là việc nhỏ, đi qua sinh động như thật miêu tả, Ngao Mộc Dương trở thành đội tàu trong anh hùng dân tộc. Viên Muội Kinh, ra ngôn ngữ đều đội phó nhanh chóng minh bạch. Đội tàu hoàn toàn bị Ngao Mộc Dương nắm giữ ở. Bọn họ đối với lần này miêu tả là không tín. Nhưng mang về tin tức rồi lại là bọn hắn tâm phúc. Hai người bí mật một phen nghe ngóng. Nghe được chính là thủ hạ thề nói đây là thật. Đồng thời trả lại biểu thị chân thật tình hình chiến đấu xa xa so với miêu tả càng oanh oanh liệt. Liệt. Càng kích động nhân tâm, nghe ngóng, ra ngôn ngữ sờ sờ ra đầu nói lầm bầm, tin người cái tà, tiểu tử này tà môn a. Đi qua thời gian công tác chuẩn bị, thuyền viên đoàn đối với Ngao Mộc Dương sùng bái tình cảnh càng mãnh liệt. Đợi đến đội tàu tạm thời bỏ neo lúc nghỉ ngơi sau. Có người liền vạch lên thuyền tìm tới, có cùng Ngao Mộc Dương chụp ảnh chung. Có cùng nước pháo chụp ảnh chung, có tìm đến hắn muốn ký tên, có đến hắn đưa phiến tử, tối đã ghiền là có một cái khiêng cái dương đi lên. Người này bí mật cầm Ngao Mộc Dương cho kéo đến trong góc mở ra dương hòm. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, bên trong là cái tóc đen, mặt trái xoan cô nương xinh đẹp đang ngủ say, hắn bị kinh ngạc đến ngây người, ốc ngày. Người đây là, nhóc con nha, Ngao đội người sẽ không chưa thấy qua à. Thuyền kia thành viên hồ nghi hỏi, này không nên, Lăn lộn Viễn Dương, ai không có chơi qua cái đồ vật này? Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Ta không có, ta không phải. Khác nói càn, thuyền viên tin hắn. Ái cười nói, vậy ngao đội ngươi lần này có. Đây là ta bảo bối. Ngoại quốc hàng, chính là ta trước kia tại Đông Doanh đính chế. Ngươi xem một chút bộ dạng như vậy. Ngươi sờ sờ tay này cảm ơn. Cùng chân nhân đồng dạng, hoa tư hơn 6 vạn đó. Hoa nhi này em bé sâu sắc trùng kích lão ngao tư tưởng. Hắn không phải là nông dân. Trong hiện thực ở kinh thành thời điểm là gặp qua nhóc con. Nhưng ở hắn trong ấn tượng nhóc con cùng zombie giống như. Nào có như vậy tinh xảo. Tò mò, hắn tự tay đi sờ sờ. Quả nhiên, như thuyền viên theo như lời. Hoa nhi này em bé da thịt co giãn 10 phần. Vào tay hơi lạnh. Mô phỏng chân thật độ rất cao. Ngao Mộc Đông không biết lúc nào lăn lộn qua. Hắn cũng chấn kinh. Thấy được Ngao Mộc Dương đưa tay đi vuốt ve lại hỏi. Rất thật sao? Thực, tuyệt đối thực. Không tin các ngươi nhìn xem. Thuyền kia thành viên đưa tay muốn đi nhấc lên váy. Ngao Mộc Dương sững sờ. Nhanh chóng ngăn chặn tay hắn nói. Ếch, chớ làm loạn. Nói như thế nào đây? Cảm ơn người hảo ý. Ta không dùng được. Thuyền viên chăm chú nói. Ngao đội, đây là ta bảo bối. Vợ ta, người bình thường ta ngay cả nhìn cũng không cho hắn nhìn. Ngươi là ta trong suy nghĩ anh hùng. Cho nên ta để cho ngươi sung sướng. Nghe hắn càng nói càng không đúng. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Đừng nói huynh đệ, ta không cần phải. Thuyền viên nói. Dùng như thế nào không đến? Ngươi suy nghĩ một chút a. Tối hôm qua trục xuất ngày khấu, đêm nay trà đạp ngày nữ. Thật đẹp sự tình. Ngao Mộc Dương lắc đầu đi. Thật sự là khó nghe a. Hắn nhất định phải đi. Hắn sợ hắn tiếp tục lưu lại hội động tâm. Ngao Mộc Đông lại là động tâm. Thuyền viên muốn đi truy đuổi Ngao Mộc Dương. Hắn tiến lên một bước ngăn chặn thuyền kia thành viên. Sau đó bộ dạng phục tùng tao nhãn nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, tối hôm qua nã pháo thu thập tiểu quỷ tử chính là lão ca ta. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Thuyền viên, mũ gạch dưới tương đương đội tàu mục tiêu tại Bắc Cực Hải. Kỳ thật cũng không phải muốn đi vào vòng cực Bắc, mà là Bắc Thái Bình Dương cao vĩ độ khu, chỗ đó chịu dòng nước ấm ảnh hưởng. Hàng năm mùa đông cũng sẽ có đại lượng thu hoạch ngư sản xuất. Thuyền đánh cá tại trên biển tổng cộng đi tiếp cận một vòng thời gian. Rốt cục tới đến này mảnh rét lạnh hải vực. Bọn họ là bất chi bất giác tiến nhập này mảnh phương Bắc hải vực. Thuyền đánh cá buổi tối tại computer dưới sự khống chế tiến hành tự động chạy. Đến hừng đông đại gia hỏa xuất ra vừa nhìn. Trên biển là trong trèo nhưng lạnh lùng sương trắng. Ám hồng thái dương xuất hiện ở hải dương phần cuối. Gió biển thổi vào, đông lạnh bọn họ luôn run rẩy. Mục tiêu, đến, vừa vặn vào lúc này. Thuyền trong đội từ từ nâng dậy một cái cự đại thân ảnh. Sóng biển cuồn cuộn, lưng toát ra, theo một thanh âm vang lên. Nước biển như suối phun tuôn ra mặt nước. Hảo đại kình ngư. Đây là cái gì kình? Nghe kình ngư phát ra thanh âm hùng hậu, nhìn xem nó giấu ở dưới nước kia có 15 đến 16 mét thậm chí càng dài to lớn thân hình. Lại chú ý tới nó kia siêu cấp đầu lâu uốn lượn đường cong. Có người nhận ra nó thân phận, cung đầu kình a. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nhìn thấy cung đầu kình, liền nằm sấp trên thuyền nhìn xuống. Đây chính là trong hải dương ít ỏi cự thú, có thể dài đến 2 dài hơn 10 thước, sau khi thành niên thậm chí có tiếp cận 200 tấn kinh khủng thể trọng. Đương nhiên, chúng tuổi thọ rất dài, có thể đạt tới 200 năm. Đại cung đầu kình tại trên mặt biển đổi qua khí một lần nữa tiềm vào trong nước. Lờ mờ, mọi người còn có thể nghe được nó phát ra hùng hậu tiếng kêu. Tuy cái đầu đại, thế nhưng là cung đầu kình là tu kình, không giống hổ kình dài như vậy lấy hàm răng. Nó trưởng là dài đến mấy mét tu kình. Thông qua lọc ăn tới cùng ăn. Tại Nam Cực ăn lân tôm, tại Bắc Cực ăn Bắc Cực tôm. Chúng khẩu vị thật lớn. Ngao Mộc Dương thấy được này đại cung đầu kình lưu luyến không sai liền giật mình. Nói, báo cho đại gia hỏa đều mở ra dưới nước radar. Hảo hảo tìm xem, bên này hẳn có thu hoạch ngư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.